Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 315, gặp nạn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch sẽ nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì về này khởi sự kiện nhắc nhở, sớm tại 3 ngày trước liền đã hạ đạt, thả ở cùng thời gian cung cấp ra người bị hại danh sách. Mà người bị hại xuất hiện, liền ý nghĩa sự kiện đối với bọn họ tới nói đã bắt đầu rồi. 3 ngày thời gian tuy nói không dài, nhưng lưu thành quỷ vật đi sát vài người lại là dư giả. Nhưng thực tế thượng, lại không thấy bất luận cái gì một người bị giết. Đúng là nguyên với loại này cổ quái tình huống, cho nên tiêu mạch mới có thể hoài nghi. Này phân người bị hại danh sách có thể hay không là nào đó lời dẫn. Tỷ như quỷ vật ở ngay từ đầu cũng không biết người bị hại là ai. Nó yêu cầu được đến này phân danh sách mới có thể khai triển nó giết người kế hoạch. Mà có khả năng nhất được đến này phân danh sách người, không thể nghi ngờ đó là bọn họ yêu cầu cùng chi liên hợp Hứa Lập Sơn. Cho nên đối với điểm này, tiêu mạch không thể không đi đề phòng. Những người khác cũng đều không ngốc, tự nhiên minh bạch tiêu mạch lo lắng, cho nên đều vui vẻ tiếp nhận rồi tiêu mạch cái này lại quan sát nhìn xem đề nghị. Ở đỉnh hóng gió đỉnh chứ có 2 cái giờ sau, mọi người ngồi trên xe taxi lần thứ 2 về tới bọn họ phía trước sở xuống giường khách sạn. Sau khi trở về, bọn họ đầu tiên là ở tiêu mạch trong phòng làm một phen phân tích giao lưu. Nhưng bởi vì không có chính thức tham gia sự kiện chung, cho nên này phiên giao lưu cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Mọi người ở tiêu mạch trong phòng vẫn luôn đợi cho buổi tối 7 giờ nhiều. Mới ở Lý Soái mãnh liệt kháng nghị hạ, đi đến lầu một nhà ăn điểm vài thứ dùng để đỡ đói. Đãi ăn qua cơm chiều sau, liền đều từng người về tới trong phòng nghỉ ngơi. Sau khi trở về, tiêu mạch ý đồ dùng trong phòng máy tính, ở trên mạng liên hệ một người hacker. Làm này hỗ trợ từ công ân hệ thống chung điều ra kia 20 danh người bị hại tương quan thân phận tin tức, nhưng không biết là địa phương hacker quá ít, vẫn là công ân hệ thống tăng lớn phòng vệ. Tóm lại cũng không có người hứng lấy hắn đơn tử. Mặc dù hắn lấy số tiền lớn lợi dụ tìm kiếm hacker xâm lấn kế hoạch thất bại, tiêu mạch tạm thời cũng chỉ có thể trước vừa lòng với hiện trạng. Hết thảy chờ đến đệ nhất danh người chết xuất hiện lại nói. Dùng sức duỗi cái lười eo, tiêu mạch cởi quần áo đi vào phòng tắm chung, tính toán tắm rửa một cái liền ngủ. Mở ra nước ấm khí vòi phun, đứng ở ấm áp trong nước, tiêu mạch đốn giác cả người thích ý. Hắn mấy ngày nay đều không có suy nghĩ cái kia kẻ thần bí. Cùng với hắn tự thân kia một loạt bí ẩn, loại này cách làm cho hắn mang đến lớn nhất chỗ tốt, chính là cả người nhẹ nhàng. Mà sắp tới cái kia kẻ thần bí cũng xác thật không có lại cho hắn phát tin nhắn lại đây. Giống như là từ nhân gian trưng phát rồi. Hoặc là hắn nguyên bản chính là không tồn tại giống nhau. Nếu không có là hắn thu kiện Dương hoàn hảo giữ lại kia mấy phong tin nhắn, hắn thật sự sẽ hoài nghi kẻ thần bí tồn tại. Có thể hay không chỉ là hắn một cái ảo giác. Trong lòng nghĩ những việc này, một cái đơn giản xúc rửa liền kết thúc. Tiêu mạch biên dùng khăn lông xoa hắn ướt rầm rề đầu tóc, biên chậm rãi hướng tới mép giường đi đến. Đang lúc hắn sát xong tóc, vén lên chăn tính toán lên giường ngủ thời điểm, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng ánh đèn lại nháy mắt lâm vào tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm monster đình điện. Tiêu mạch thân mình yên lặng tại chỗ, tuy nói trong lòng theo bản năng nhận thấy được bất ân, nhưng ngoài miệng lại là đang ân ủi chính mình. Hắn dựa vào ký ức, sờ soạng hướng tới cửa phòng nơi vị trí đi đến. May mà hắn ký ức cũng không có xuất hiện vấn đề. Hắn tay chuẩn xác, không có lầm sờ đến cửa phòng bắt tay. Ca, nhưng mà dùng sức bẻ bẻ, cửa phòng lại ngoài dự đoán không có bị mở ra. Loại tình huống này cũng lần thứ hai gia tăng Tiêu Mạch trong lòng bất an. Hắn không tin Tả dùng ra toàn lực đi kéo môn, nhưng lý nên bị hắn kéo ra môn lại là không chút sức mẻ. Không xong, Tiêu Mạch ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nếu hắn sợ đoán không tồi nói, sợ là cái kia liên hoàn giết người ăn chung quỷ vật đã theo dõi chính mình. Con quỷ kia giờ phút này có lẽ liền đứng ở ngoài cửa, cũng có lẽ liền tránh ở hắn phía sau. Tiêu Mạch trái tim kinh hoàng, có chút không có dự đoán được quỷ vật thế nhưng sẽ trước một bước tìm hắn xuống tay. Hắn dưới chân vội vàng chiều lui về phía sau đi, bởi vì hắn biết đặt ở trên sofa ba lô trang có đèn pin, thậm chí là hắn di động. Bởi vì phòng diện tích cũng không phải rất lớn, cho nên Tiêu Mạch thực mau liền thối lui đến sofa trước. Hắn vươn tay trong bóng đêm sờ soạng, ý đồ lấy ra di động đối mọi người cầu cứu. Cùng lúc đó, dán ở hắn ngoài cửa phòng người kia ảnh lại lành lạnh vô cùng cười. Tìm được a, nhất định phải tìm được a. Tiêu Mạch trong lòng mặt nôn nóng kêu. Rốt cuộc hắn sờ đến đặt ở xa phóng thượng ba lô. Hắn ngựa quen đường cũ đem bàn tay tiến ba lô, từ giữa lấy ra một tay điện, cùng với hắn cứu mạng điện thoại. Hắn thử đánh tay đấm điện, nề hà đèn pin lại phát không ra cho dù là một tia ánh sáng. Đến nỗi hắn di động cũng hoàn toàn không có sai biệt. Đừng nói là dùng để cầu cứu rồi, ngay cả chiếu sáng lên đều làm không được. Lý Soái, Bất Thiện, Vương Tử, Tiêu Mạch ở trong phòng lớn tiếng kêu mọi người tên. Phòng vách tường cũng không hậu, nếu quỷ vật không tiến hành quấy nhiễu nói, bọn họ là không khó nghe đến. Tiêu Mạch kêu kêu, ngoài miệng đột nhiên không có thanh âm, bởi vì hắn rõ ràng nghe được vang vọng ở trong phòng một tiếng dị vang, giống như là thứ gì đang từ ngầm chui ra tới giống nhau. Tại đây trong bóng đêm có vẻ phá lệ kinh tủng, Tiêu Mạch biết khẳng định là có thứ gì ẩn vào tới. Hắn hiện tại không có việc gì, cũng hoàn toàn không đại biểu hơn 10 giây sau hắn đồng dạng sẽ không có việc gì. Hiện tại việc cấp bách là muốn liên hệ thượng mọi người, nghĩ cách từ trong phòng chạy đi. Nhưng muốn như thế nào làm đâu, di động đánh không thông, cửa phòng lại mở không ra, lớn tiếng kêu cứu nói nhìn như cũng đúng không thông. Nhưng cùng hắn tiến hành lựa chọn tuyến lộ, vô luận thấy thế nào đều như là một cái tử lộ. Liền tại đây du quan sinh tử nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tiêu Mạch trong đầu đột nhiên xuất hiện một kiện vật phẩm. Cái kia không chịu quấy nhiễu điện thoại, hắn nhớ rõ cái kia điện thoại bởi vì phóng không tiến túi trữ vật, cho nên bị Vương Tử nhét vào hắn ba lô chung, mà giờ phút này hắn hẳn là có thể ở ba lô tìm được. Tưởng bãi, Tiêu Mạch bắt đầu ở ba lô chung điên cuồng tìm kiếm lên. Cũng may là may mắn chi thần đối hắn còn tính quyến luyến. Không chỉ hoãn vài giây, hắn liền từ giữa móc ra kia bộ điện thoại. Ngón tay ở hoảng loạn chung ấn hạ mỗ mấy cái kiện tử. Đen nhánh trên màn hình thoáng chốc phiếm ra điểm điểm mỏng manh bạch quang. Mà này bạch quang xuất hiện cụm cực tiểu phạm vi chiếu sáng phòng này, cơ hồ chính là ở di động sáng lên nháy mắt. Tự ba lô đột nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn kêu to. Chi, Tiêu Mạch bị này đột nhiên vang lên thanh âm sợ tới mức một run run. Tiếp theo hắn liền gặp được làm hắn sợ hãi một màn. Liền thấy mỏng manh bạch quang hạ, Một cái có chút mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Mà ở người kia ảnh trong tay, còn nắm một phen lành lạnh dìu lớn. Tiêu Mạch theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Bởi vì ánh sáng quá mờ hắn cũng không có nhìn đến người nọ ảnh mặt. Nhưng hắn lại là biết, người nọ ảnh huy động dìu lớn tay lại không biết như thế nào đột nhiên ngừng lại. Đổi làm người bình thường, tao ngộ loại này trường hợp đã sớm sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn. Nhưng Tiêu Mạch dù sao cũng là ở nguyên rùa chung dãy rùa lão điểu. Cho nên hắn rõ ràng biết chính mình trước mặt hẳn là muốn làm cái gì. Hắn phải vì chính mình tranh thủ thời gian. Mà duy nhất biện pháp chính là vung lên khoảng cách hắn cách đó không xa hương. Hung hăng tập hướng người kia ảnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đương Tiêu Mạch nhìn đến gương mơ hồ hình dáng sau, liền một bước nhảy qua đi. Nâng lên gương liền hung hăng hướng tới người nọ ảnh ném tới. Tiện đà gương xuyên qua một mảnh hư vô, thật mạnh dừng ở trên mặt đất, mà người nọ ảnh tắc tùy theo không thấy. Tiêu Mạch biết người nọ ảnh chỉ là tạm thời biến mất mà thôi. Nó như cũ bồi hồi ở cái này trong phòng. Hắn không rảnh lo đi đem gương nhặt về tới, mà là dùng kia bộ điện thoại đánh cuộc mệnh bát đánh Lý Soái di động. Tiếp theo hắn liền nghe được kia từng tiếng đô đô chờ đợi nhắc nhở âm ni, không hề nghi ngờ. Điện thoại đã bị hắn bắt thông. Không bao lâu, từ giữa liền truyền ra Lý Soái kia lười biếng thanh âm. TMDIA, như vậy vãn cuối giày Soái ca, ta bị nhốt ở trong phòng ra không được. Nhanh lên nghĩ cách đem cửa mở ra. Tiêu Mạch không kịp giải thích, hướng về phía trong điện thoại kêu nói. Nghe được Tiêu Mạch thanh âm, Lý Soái lập tức thanh tỉnh lại đây, liên thanh nói cho Tiêu Mạch chống đỡ. Hắn hiện tại liền nghĩ cách đi vào. Thời gian ở tĩnh mịch chung một giây giây vượt qua, mà trên mặt đất người kia ảnh cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến đại, biến cao. Tiêu Mạch lướt qua nó vọt tới cạnh cửa, không ngừng dùng thân thể liều mạng va chạm cửa phòng. Tử vong khoảng cách hắn là như thế chi gần. Tiêu Mạch một lần đụng phải. Hắn trong lòng hy vọng vẫn chưa nhân tuyệt vọng hoàn cảnh mà biến mất. Ngược lại càng ngày càng cường liệt. Bởi vì hắn biết Lý Soái cái kia cánh tay lại bài trừ loại này hạn chế năng lực. Trên thực tế hắn đoán không sai. Cùng với một tiếng giận không thể át mắng tiếng vang lên, cửa phòng rốt cuộc bị mở ra. Chạy mau ra tới. Lý Soái đứng ở ngoài cửa nôn nóng hô. Hết chương.